Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 346, mở phân hội. Thánh linh duy trì trong lúc dược động hạch tử ở tổ chức một trận. Phân tranh thế giới cuộc so tài xuất trình nghi thức. Phân tranh thế giới cuộc so tài tương hội tại một tháng sau cử hành. Địa điểm là nằm ở Đức Quốc Lasana tiếp nối châu. Xuất trình lần này nghi thức cũng không tính được biết bao long trọng. Chính là ở câu lạc bộ trong trụ sở mua một đống lớn sang trọng bán bên ngoài. Tuyển thủ cùng nhân viên hậu cần ăn ăn uống uống mà thôi. Làm sao bây giờ ta cảm giác được thánh linh cấm đoạn phản ứng. Đã sắp 8 giờ không chơi đùa đến thánh linh ta phải chết. Coi như nhân viên hậu cần tiểu vũ mau gặm một cái đùi gà mà nhổ nước bọt nói. Các ngươi nói chính là cái kia thánh linh thật như vậy hảo ngoạn sao? Ta nhanh rút ra hơn nửa năm rồi cũng không có tư cách. Dược động hạch tử số liệu phân tích sư nghe. Mọi người thảo luận rốt cuộc có cơ hội oán trách. Hắn có thể là dược động hạch tử tuyển thủ cùng nhân viên hậu cần bên trong số lượng không đều. Rút ra hơn phân nửa năm hết Tết đến cũng không có thể rút được thánh linh khảo sát tư cách. Bằng ngữ, vậy lần này ngươi sắp bắt được cơ hội. Bảo vệ sau khi kết thúc thánh linh hội duy nhất phát ra 15 vạn vị trí. Ta nghe bọn hắn phân tích nói ở một ít nổi tiếng người chơi còn có hoạt náo viên cướp được khảo sát. Mã tư cách thật cao. Giống như là phân tranh thiên thê trước 10.000 người chơi đại đa số đều lấy được rồi khảo sát tư. Cách, hắc qua chử nhục lấy tay khoác lên vị kia được đặt tên là băng ngữ số liệu phân tích sư cổ. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Thánh linh du ngoạn tư cách tính đã sớm ở trên mạng có phân tích. Không chỉ phân tranh, còn lại trò chơi cao ngoạn cũng đại khái suất có thể bắt được tư cách. Thậm chí PS4 bạch kim cúp gom số lượng cũng sẽ gia tăng quất chúng xác suất. Bằng ngữ đẩy ra hắc, qua chử nhục tay nói, lần này thế nào cũng giờ đến phiên ta. Bất quá như đã nói qua các người khỏe kỳ ông chủ đang cùng tống huấn luyện viên trò chuyện những gì. Sao? Bằng ngữ ánh mắt nhìn về phía xuất trinh lần này nghi thức hội trường xó xỉnh. Mặc thì quy cùng Ngân Tổng đang đứng ở góc cửa sổ sát đất cạnh. Bọn họ giống như là đang nói những chuyện gì. Nhưng khoảng cách quá xa nơi này người căn bản không biện pháp nghe. Trò chuyện công hội chuyện. Quyền Tàn Vân ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Công hội, bằng ngữ giống như là nhớ ra cái gì đó trực tiếp hỏi nổi lên Quyền Tàn Vân, tiểu vấn. Chúng ta ở Thánh Linh trong công hội số người có bao nhiêu rồi hả? Quyền Tàn Vân đối mặt vấn đề này chính là lắc đầu một cái. Hắn hoàn toàn không tham dự vào công hội quản lý chính giữa. Đối với công hội số người là hoàn toàn không biết gì cả. Chủ công hội dược động hạch tử 1.000 người đầy đủ nhân viên. Còn có 4 cái phân công hội, cũng là 4.000 người đầy đủ nhân viên. Một phần của chúng ta thánh linh người chơi có chừng 5.000 người. Tiểu Vũ Mao coi như nhân viên hậu, cần đối với phương diện này biết được đến mức dị thường rõ ràng. 5.000 người, thánh linh người chơi tài bao nhiêu? Đây là lão bản ý tứ. Bằng ngữ nghe mấy con số này trong nháy mắt kinh ngạc. Phải biết phân tranh thời gian 10 năm, dược động hạch tử quan phương công hội tài 3 cái, còn dư lại đều là fan chính mình thiết lập công hội. Nhưng thánh linh trò chơi này tài 13 vạn người chơi. Ngân Tổng liền trực tiếp xây 5 cái nòng cốt công hội. Lão bản ý tứ nghe tống huấn luyện viên kia giật mình giọng. Hẳn còn phải xây dựng thêm. Tiểu Vũ Mau thẳng đứng lỗ tai len lén nghe Mặc Thì Quy cùng Ngân Tổng. Giữa nói chuyện, Mặc Thì Quy mới vừa rồi kinh ngạc hỏi một câu, còn phải tiếp tục mở phân hội. Lần này 15 vạn manh tân tràn vào, mở lại 6, 7, 8, 9 cái phân hội. Ngân Tổng gật đầu một cái nói ra ý nghĩ của mình. Ý nghĩa đây, Mặc Thì Quy có chút nhức đầu xoa mình một chút mi tâm. Thánh linh bây giờ mặc dù có trận doanh hệ thống, nhưng tạm thời còn không có đẩy ra quốc chiến hệ thống. Coi như thật sự có quốc chiến, người thật cho là vận doanh nhiều như vậy phân hội cần tài nguyên, có thể dựa vào quốc chiến hệ thống bù đắp lại sao? Thánh Linh lần đầu tiên đại quy mô phát ra du ngoạn tư cách thời điểm, Ngân Tổng liền xây 3 cái phân hội, hơn nữa trả lại cho thứ nhất phân hội người chơi khai ra tiền lương. Ngoài ra 2 cái công hội chỉ cần đủ cố gắng cũng có thể gia nhập phần thứ 2 biết. Cái này theo Mặc thì quy là một cái mời chào nhân tài thủ đoạn. Hiện tại ở ngồi ở chỗ này những thứ kia có sắc thái truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề. Cũng có mấy vị là Mặc thì quy dùng loại thủ đoạn này đào tới. Nhưng Ngân Tổng vẫn không tính chấm dứt thành lập phân hội nhịp bước, nhìn điệu bộ này còn chưa phải là tái kiến 1-2, mà là hướng 10 vị cân nhắc đi. Nếu như là fan thiết lập dùng yêu phát điện công hội không thành vấn đề. Loại này không cần dược động hạch từ quan phương tới quản lý. Nhưng Ngân Tổng thiết lập đều là cái loại này có quan phương thuộc nòng cốt công hội. Biểu hiện vượt trội người chơi thậm chí còn có thể được một phần dược động hạch từ hợp đồng mướn. Đây hết thảy theo Mặc thì quy đều là tương lai Thánh Linh khả năng đẩy ra quốc chiến hệ thống làm chuẩn bị, bất kỳ một cái nào võng du cũng sẽ có tương tự hệ thống. Bây giờ Hắc Triều đảo trận doanh đã có hình thức ban đầu. Nhưng vấn đề là quản lý nhiều như vậy, phân hội yêu cầu khổng lồ vốn cùng tài nguyên còn có người lực ủng hộ, một cái quốc chiến cho lợi nhuận thật có thể trở về bản sao? Thánh Linh quỹ để cho ta kiếm không ít tiền, nhưng ta đang chơi Thánh Linh thời điểm một mực ở muốn một chuyện. Ngân Tổng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía xa dưới ánh đèn nê ông Thượng Thành. Từ nơi này còn có thể mơ hồ nhìn thấy Thượng Thành Hoàng Phổ Giang. Chuyện gì? Triệu tuyển thủ cùng ngươi đề cập tới liên quan tới Thánh Linh sơ khai nhất mới khảo nghiệm thời. Điểm, có quan hệ với Giang Thành đường dành cho người đi bộ thâm uyên săn thú sao? Ngân Tổng đột nhiên hỏi, cùng ta đề cập tới. Trên mạng cũng có video khi đó ta còn không tài khoản. Nhưng đây chẳng phải là một lần trong thế giới khảo sát sao? Mặc thì quy nghe đến đó. Hồi tưởng lại Triệu Minh Duy ở miêu tả những thứ này lúc kia muốn nói lại thôi dáng vẻ. Luôn cảm giác Triệu Minh Duy đang giấu giếm cái gì đó. Khảo sát, là khảo sát, nhưng Thánh Linh trò chơi này đánh quái cơ chế cùng còn lại trò chơi không giống nhau. Ngân Tổng, nói, Mặc thì quy không trả lời. Thánh Linh Bạch Lan Đức Đảo còn có Hắc Triều Đảo đánh quái cơ chế cùng hắn quen thuộc võng du có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như 2 hòn đảo quái vật đều là từ trong đất mọc ra. Nhưng những này mọc ra sinh vật lại có riêng mình sinh hoạt tập quán. Liền lấy Viêm Tẫn Long theo lệ tử, Viêm Tẫn Long 2 vợ chồng sinh sôi con non đã phá xác rồi. Có người chơi quan trắc đến nơi này 2 vợ chồng Long ở cái đảo sâu bên trong tản bộ cảnh sắc. Loại này quỷ dị sinh thái vòng tồn tại ở Hắc Triều đảo cùng Bạch Lan Đức đảo các nơi. Hiện tại trên thị trường có thật nhiều đại hình game offline. Cũng có mang quái vật sinh thái vòng khắc họa được phi thường chân thật. Nhưng võng du cũng là lần đầu tiên. Bởi vì không cần phải. Thánh Linh có lúc đổi mới đủ loại quái vật là không có bất kỳ quy luật. Giống như là lần trước. Yên Diệt quân đoàn hạ xuống cũng rất đột nhiên. Mặc dù trong thế giới quả thật có thâm uyên săn thú cái này một khen thưởng phó bản, còn có Bạch Lan Đức đảo quái vật công thành sự kiện, Ngân Tổng nói, nhưng những quái vật này đều là toàn bộ phục người chơi đồng thời giải quyết. Người thành lập nhiều như vậy phân hội ý nghĩa chính là sau này ở đẩy ra quốc chiến hệ thống thời điểm có thể chiến thắng còn lại câu lạc bộ người chơi. Mặc thì quy nói tới chỗ này hay lại là trầm mặc chốc lát, lại tiếp tục nói, Thánh Linh sau này nhất định sẽ đẩy ra kiến thành thậm chí dựng nước hệ thống. Người thật cho là Thánh Linh sau này sẽ xuất hiện cái loại này yêu cầu trên vạn người mới có thể thủ xuống phó bản sao? Ta đây cũng không biết. Thánh linh quỹ khiến dưới quyền ta quán lẩu buôn bán ngạch lật gấp ba. Nhiều hơn một khoản tiền này dùng để đầu tư thánh linh trong công hội xây dựng có thể hay không chờ. Về vốn cũng là ẩn số, nhưng nói thật ta vẫn là vì đồ cái an tâm. Ngân Tổng nhìn phía xa Hoàng Phổ Giang, Viêm Tẫn Long rơi xuống ở Hoàng Phổ Giang lên cảnh sắc vẫn rõ mồn một trước mắt. Đồ cái an tâm, không trò chuyện cái này, thánh linh nhanh khai phục rồi, công hội xây nhiều vốn cũng thiếu hụt. Còn có chúng ta tuyển thủ cùng Hoán Hùng truyền trực tiếp ký truyền trực tiếp hợp đồng lúc trường. Cũng không thiếu, các ngươi ăn xong chưa? Ăn xong sẽ chờ thánh linh khai phục sau truyền trực tiếp đi. Ngân Tổng đưa mắt quay đầu nhìn về phía tất cả đều đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện tuyển thủ. Còn có nhân viên hậu cần hô to nói, thánh linh trên thương thành tuyến phiên bản. Vừa lúc là tiết mục hiệu quả tốt nhất thời điểm. Thượng tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,